Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với diễn biến tập 194 của Bắc Tống Phong Lưu. Người phụ nữ đó sớm đã khóc không thành tiếng nữa, liền không nói lên lời. Nghe Hồng Thiên Kiều hỏi như vậy, bà ta càng khóc to hơn. Chu Hoa liền lên tiếng. Ngươi đừng khóc nữa, mau nói đi, là ai hại La Thúc? Thi thể bọc giáp báo đó đứng bên trái nói. Hóa ra là Tiểu Kiều và Tam Lang. Ôi, La đại ca chết là bởi nọc độc của rắn độc. Hồng Thiên Kiều a lên một tiếng, sắc mặt hoảng sợ nói. La Thúc tại sao lại không cẩn thận như vậy? Người thợ săn đó nói. Kỳ thực đã rất cẩn thận rồi, nhưng mà loài rắn độc đó rất là độc ác à. La đại ca, người, ôi. Khóc người chết cũng đã thấy nhiều rồi. Khóc người sống ta mới là thấy lần đầu đấy. Thật đúng là thú vị. Lưu Vân Hy cười lắc đầu lại nhìn về phía Lý Kỳ nói. Kiều đạo chủ vương, rốt cục ngươi có ra tay hay không? Không ra tay ta phải đi rồi. Lý Kỳ hơi giật mình cười khổ nói. Ra tay cái gì chứ? Ngươi đừng nghĩ thế giới này quá đen tối. Ngươi cũng không phạm pháp. Dù ngươi phạm pháp đó cũng là chuyện của Khai Phong Phủ. Nhưng ngươi vừa rồi nói là ý gì? Cái gì mà khóc người sống? Tiểu Quỳ thở dài một tiếng nói. Chuyện đó ngươi nghe không hiểu. Cô ta không phải chính là nói tên thợ săn đó vẫn chưa chết. Không chết. Mọi người ở hiện trường đều bị một câu nói nhẹ nhàng này của Tử Quỷ mà làm cho hoảng sợ. Ngay cả người phụ nữ đó cũng đều nín khóc ngây người ra nhìn Tử Quỷ. Hơn nữa khách trong tiểu lầu cũng bước ra xem. Người thợ săn khoác áo da báo đó kinh ngạc nói. Chuyện này sao có thể chứ? Vừa rồi La đại ca đã không còn thở nữa, ngay cả tim cũng ngừng đập rồi. Lưu Vân Hy mỉm cười không nói nhiều lời, bước tới trước mặt. Hoặc Nam Hy theo sau cô ta còn quay sang Hồ Bắc Khánh bên cạnh nói. Chôn sống người này có xem như là mưu sát không? Ta không phải là quan, làm sao mà biết rõ được? Thập nương, xin dừng bước. Hồng Thiên Kiều đầy hiếu kỳ chạy tới, chặn tới trước mặt Lưu Vân Hy hiếu kỳ nói. Thập nương, cô nói là thúc ông ta vẫn chưa chết à? Lưu Vân Hy một tiếng nói. Nhưng cũng nhanh thôi. Hồng Thiên Kiều lộ rõ vẻ kinh ngạc nói. Vậy cô có thể cứu ông ta được không? Lưu Vân Hy do dự một lát nói. Không thể, ta không có bản lĩnh này. Trong mắt của Hồng Thiên Kiều lộ rõ sự thất vọng. Cô ta lừa ngươi. Tử Quỷ bật cười ha hả nói. Trong mắt quái Kiều Lang chỉ có người sống và người chết. Nếu lão ta cảm thấy người này chết, dù người này khi đó còn sống cũng không còn cách xa cái chết là mấy nữa. Ngược lại, giả dụ lão ta cho rằng người này là một người sống, vậy thì dù người này như thế nào, lão ta đều có thể cứu sống. Tuy nhiên, có thể cứu sống là một chuyện, cứu hay không lại là một chuyện. Cô ta vừa rồi dù đã mở miệng, tất là muốn cứu sống người này, chỉ là cô ta không nguyện ý mà thôi. Lưu Vân Hy nói, ngươi thật ra rất hiểu sư phụ ta, nhưng ông ta là ông ta là ta, cáo từ. Ê, chờ đã. Người phụ nữ đó vốn đã tuyệt vọng rồi, nhưng mà nghe lời này của Tử Quỷ liền mang tới cho y một tia hy vọng, liền chạy tới quỳ xuống trước mặt Lưu Vân Hy khóc lóc. Tiểu nương tử, cầu xin cô, kêu lấy phu quân của ta đi, cầu xin cô. Hồng Thiên Kiều cũng nói, đúng vậy, tầm nương, nếu cô có thể cứu sống được, vậy thì cứu La Thúc đi. Kỳ thực y không hoàn toàn là vì lòng tốt, còn có chút tò mò bên trong, dù sao lòng hiếu kỳ của tiểu tử này cũng rất là nặng nề. Ta dập đầu xin ngươi. Người phụ nữ đó vừa nói vừa đập đầu xuống đất, còn có mấy tên thợ săn cũng liền chạy tới đau khổ cầu xin. Lưu Vân Hy thở dài một tiếng nói. Nếu ta cứu phu quân của ngươi cũng được, nhưng có một điều kiện. Cô ta vừa nói dứt lời, Tử Quỷ bỗng lên tiếng. Đó chính là dùng toàn bộ gia tài của ngươi đổi lấy cái mạng này. Lưu Vân Hy nhíu mày nói. Lời của ngươi thật đúng là. Tử Quỷ nhếch mép lên cười lạnh nói. Lẽ nào không đúng sao? Lưu Vân Hy cười nói. Nói vậy các gã trước đây chắc chắn là sinh ra trong gia đình giàu có rồi. Tử Quỷ khẽ nhíu mày nói. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Lưu Vân Hy nói. Sư phụ ta cứu người luôn nhìn trước đó. Có một số người ông ta có thể không lấy một văn tiền, thậm chí còn tặng cho loại thuốc quý nhất. Có một số người thì phải dùng cả gia tài đổi lấy tính mạng, đặc biệt là đối với những gia đình giàu có mà nói. Còn có một số người chính là giết chết ông ấy cũng không cứu. Ta không nói ông chính là người xấu, bởi vì sư phụ ta không phân biệt tốt xấu mà cứu người, nhưng ông tuyệt đối là may mắn. Thật sao? Tiểu Quỷ mỉm cười không nói thêm gì nữa. Vậy điều kiện của cô là gì? Lý Kỳ bước tới nhíu mày nhìn Lưu Vân Hy. Lưu Vân Hy nhìn Lý Kỳ mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt, lại hồn nhiên nói, ta cần là hai người giúp ta. Lý Kỳ bật cười chỉ tay về phía Hoắc Nam Hy và Hồ Bắc Khánh nói. Nói vậy nhất định không phải là hai vị huynh đệ này rồi. Lưu Vân Hy nói, đương nhiên là không phải. Hai người họ tay chân vụng về, lau cái bàn cũng đều rất miễn cưỡng, càng không nói tới cứu người. Nói có lý. Lý Kỳ gật đầu nói, ta đoán một trong số đó là ta. Lưu Vân Hy nói, vậy không biết Kim Đao chủ vương có bằng lòng ra tay tương trợ không? Lý Kỳ cười ha ha. Đương nhiên là bằng lòng rồi, cứu tính mạng một con người bằng xây 7 tầng phù đồ, công đức này ta sao lại bỏ qua chứ. Tuy nhiên ta e là người còn lại sẽ không nhận lời. Lưu Vân Hy ồ lên một tiếng nói. Lão đạo, ngươi biết là người thứ hai là ai? Lý Tam Phúc chỉ tay về phía cửa tiệm. Hồng Thiên Kiều nhìn theo tay hắn chỉ, kinh ngạc nói, ca ca, ta. Cao nhà nội kinh ngạc chỉ vào mặt mình sợ hãi nói, Lý Kỳ, ngươi điên rồi, bổn nhà nội sao có thể cứu người muốn hại ta sao? Hồng Thiên Kiều cũng cảm thấy khó hiểu liền nói, đúng vậy, thủ đoạn hại người của ca ca thật không ít, nhưng nếu nói cứu người, ca ca chỉ có thể có cho tiền. Lý đại ca chắc chắn là đoán sai rồi. Đúng vậy, Cao nhà nội gật đầu mấy cái, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lại reo lên. Ê, Tiểu Kiều, ngươi nói linh tinh gì thế? Bổn nhà nội hại người khi nào? Liêu Vân Hy thản nhiên nói. Nếu y không đồng ý thì người này càng không cứu được. Ngụ ý của lời này chính là Lý Kỳ đoán không sai. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Má Kiều thực sự không thể nhịn được nữa, bè nói. Mạng con người rộng trời định há có thể là trò đùa. Cô rõ ràng chính là dụng tâm gây rối. Liêu Vân Hy nói. Vì sao ngươi không nói y thấy chết mà không cứu? Y cũng không phải là giống kẻ không chịu ra tay tương trợ sao? Huống hồ người thợ săn này lại không phải do ta hại. Ta dựa vào cái gì mà nhất định phải cứu? Tiểu Quỳ bật cười ha ha. Thật đúng là thầy nào trò đấy. Tiểu Kiều, con thật quá đơn thuần rồi. Con cho rằng con người ta đều có thể giống như vi sư, hành hiệp trượng nghĩa, chưa bao giúp kẻ yếu sao? Ma Kiều tức giận nói. Ông đã khi nào hành hiệp trượng nghĩa chưa? Trộm gà bắt chó còn làm không ít sao? Đồ như này của ta thật là quá đơn thuần, lời gì cũng đều dám nói. Tiểu Quỳ bị nghẹn liền ho lên vài tiếng, làm sao còn dám đáp lại. Hồng Thiên Kiều nói. Nếu ca ca có thể cứu người, vậy thì ta cũng có thể. Hay là ta giúp ngươi? Lưu Vân Hy không thèm để ý tới y, chỉ nói. Thêm nửa giờ nữa, người này thần tiên cũng khó mà cứu được. Cao nha nội rít gào lên. Cô xem bổn nha nội này là đứa trẻ lên ba hả? Bổn nha nội không thể mắc lừa cô được. Người này ngay cả thở cũng không có. Cô rõ ràng chính là muốn mượn cớ này để làm hại ta. Cái tên này sao lại sợ Lưu Vân Hy như vậy chứ? Chắc chắn là không phải chuyện dễ dàng gì. Ta phải nghĩ cách mới được. Lý Kỳ châm ngâm một hồi, liền bước tới bên cạnh người phụ nữ đó nói nhỏ bên tai cô ta. Người phụ nữ đó nghe xong liền kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ khẽ gật đầu. Người phụ nữ đó bỗng nhiên đứng dậy xông tới trước mặt Cao nhà nội quỳ xuống đất khóc lóc. Cao thành thiên đại nhân, ngài là Bồ Tát sống chuyển thế, ngài nhất định phải cứu lấy phu quân của ta, cầu xin ngài. Cao thành thiên, người hãy cứu lấy phu quân. Đúng vậy, Cao thành thiên, ngài không thể thấy chết mà không cứu được. Người dân bao quanh xem đó cũng lần lượt cầu xin Cao nhà nội ra tay tương trợ. Nguy rồi. Cao nhà nội vừa nghe thấy thành thiên đại nhân Bồ Tát chuyển thế thì sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt phát ra ánh sáng chiếu tới. Hai tay chắp vào eo, đắc ý vinh báo cười nói. Vậy còn phải nói, bổn thanh thiên rất thích làm cho người khác vui. Trừ bạo giúp kẻ yếu, người nào không biết, người nào không hiểu sao lại có thể thấy chết không cứu chứ. La gia nương tử bảo yên tâm đi, chuyện này để bổn nha nội ta gánh. Được. Chẳng biết từ lúc nào Lý Kỳ đã tới bên cạnh Cao nha nội, vỗ lên vai y nói. Chuyện này các người có thể yên tâm rồi, Cao thanh thiên nhất ngôn kiều đỉnh, y nói giúp thì nhất định sẽ giúp. Một trường này đã khiến cho Cao nhà nội tỉnh lại, mặt y bỗng nhiên xanh mét, vừa mở miệng ra lại nghe thấy người phụ nữ đó và những người dân xung quanh đồng thanh khen ngợi, ngay cả Hồng Thiên Kiều và Chu Hoa cũng đều gọi là Cao Thanh Thiên. Âm thanh đinh tai nhức óc, Lý Kỳ nói nhỏ vào tai Cao nhà nội. Nhà nội, lúc này ngươi không nên, e là cái tên Thanh Thiên cũng bị hủy trong chốc lát. Ta thấy quái thập đường này định đánh cuộc là ngươi không dám bôi nhọ thanh danh của ngươi, ngươi không thể lùi bước được. Cao nhà nội vừa nghe xong hai mắt bốc hỏa, nghiến chặt răng lại nói. Người phụ nữ này thật là lòng dạ rắn rết, ta sao có thể để à như ý được. Mẹ kiếp, không ngờ lại đọc sai thành ngữ này, xem ra tức giận thực sự có thể đào khoét tiềm lực của người ta mà. Lý Kỳ thầm kinh hãi, ngoài miệng thì lại nói, đúng vậy, chúng ta lên đi. Hả? Nhưng người phụ nữ đó nếu muốn hại ta phải làm thế nào? Cao nha nội nuốt nước miếng, chân không thể bước lên phía trước được. Lý Kỳ cười nói, người yên tâm đi, có ta đây tuyệt đối không thể có chuyện đó được. Cao nha nội nghi ngờ nhìn Lý Kỳ. Tổn thương, quá tổn thương rồi. Lý Kỳ hận là không thể một đấm vào hai mắt y, nghiến răng lại nói. Ta có lẽ là muốn tốt cho ngươi. Nếu ngươi sợ vậy thì thôi. Ây da, chỉ tiếc cho cái tên Cao Thanh Thiên sẽ qua đời. Dối rắm. Trong lòng của Cao nha nội rất là dối rắm, nghiến chặt răng lại nói. Được, giúp thì giúp. Tiểu Thiên, có tiểu nhân. Nếu người phụ nữ này dám làm hại ta, thì cho cô ta ăn một cân chọc cây tán, sau đó nhốt cùng với 10 con chó. Cao nhà nội lớn tiếng dặn dò, hình như là đang lấy lòng can đảm cho mình. 10 con. Lý Kỳ hít một hơi thật sâu, cũng là quá độc ác. Lục Thiên gật đầu nói, vâng, tiểu nhân nhớ rồi. Lưu Vân Hy hầu như không sợ hãi chút nào, còn cười nhìn Cao nhà nội. Cao nhà nội bị cô ta nhìn sợ tới dựng tóc gáy, nhưng mũi tên đã đặt lên cùng thì không thể không bắn đi được. bị Lý Kỳ dụ dỗ bước vào, chân tê cứng thực không phải là lỗi của y. Lý Kỳ nhìn Lưu Vân Hy nói, được rồi, người cũng đã đủ, có thể bắt đầu được chưa? Lưu Vân Hy khẽ gật đầu. Ba người tới bên cạnh người thợ săn la đó, nói với mấy người phía trên, các người tránh ra một chút. Những người đó lần lượt tránh ra để có đủ không gian. Trước tiên Lưu Vân Hy nói với Lý Kỳ, đỡ hắn ta dậy. Lý Kỳ đồng ý. Trước tiên đặt tay lên mũi của người thợ săn la đó, thầm kinh ngạc, quả nhiên là không còn thở nữa. Lưu Vân Hy nhíu mày nói, còn không mau lên. Giờ thì ngươi hay rồi, nếu không cứu sống được ta sẽ phải hoàn trả gấp 10 lần. Lý Kỳ đỡ người thợ săn đó ngồi lên, Lưu Vân Hy nói với Cao Nhà Nội, cởi quần áo hắn ta ra. Cao Nhà Nội nói, cái gì? Ngươi bảo ta cởi quần áo giúp hắn sao? Ngươi hỏi hắn xem có dám không? Nói xong lại nói thầm một câu, giúp người phụ nữ đó cởi bỏ cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Lý Kỳ hơi chừng mắt nhìn y nói, Cao Thanh Thiên, à được được được, ta cởi là được. Cao Nhà Nội liền xé ra, sau mấy lần thì mới cởi hết đồ trên người thợ săn la đó, liền nói, ờ được rồi, ta phải về nhà học bài rồi, cáo từ trước. Gượm đã, Lưu Vân Hy cười nói, đưa hai tay ra. Sắc mặt Cao Nhà Nội liền căng thẳng nói, ngươi muốn làm gì? Cứu người. Lý Kỳ tức giận nói, Cao Thanh Thiên, cứu người quan trọng hơn. Cao Nhà Nội sợ hãi nhưng lại thấy nhiều người như vậy đang trông chờ vào y, chỉ còn biết đưa hai tay ra. Hai tay y vừa đưa ra, Lưu Vân Hy liền đưa tay ra nhanh như tia chớp, chụp lấy hai tay y chụm lại. Không kịp để Cao Nhà Nội phản ứng lại, cô lấy một chiếc giáo trúc từ dưới thắt lưng ra, đặt lên tay của Cao Nhà Nội. Ây, cái gì đấy, ngứa quá, cứu mạng, nhậu nhện quá. Cao Nhà Nội phản ứng lại, trừng mắt lên nhìn, chỉ thấy trong tay là con nhện chân dài dù lông, chỉ ít cũng có 5-6 chân. Theo bản năng đã muốn bỏ chạy, Lưu Vân Hy hầu như đã có sự chuẩn bị rồi, hai tay nắm chặt lấy cổ tay y nói, chớ để kinh động tới bọn chúng, cẩn thận không chúng cắn người đấy. Hai tròng đen của Cao Nhà Nội như lồi lên, miệng cứng lại, run giọng nói, cô muốn làm gì? Lưu Vân Hy nói, rất đơn giản, chính là để ngươi cầm giúp ta. Ôi, chân ngươi đừng run nữa. Cao Nhà Nội dường như không biết mình còn biết gì nữa rồi, vẫn ý thức được, cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy hai chân mình run cầm cập khiến người ta phải hoa mắt. Những người dân đó thấy vậy đều không nhịn được cười. Hồng Thiên Kiều cười ha ha nói, ca ca, chớ có run gãy chân đấy. Cao Nhà Nội vừa định mắng thì Lưu Vân Hy lại nói, đừng cãi với họ. Cao Nhà Nội liền ngậm mồm lại, thở không ra hơi, mồ hôi từng giọt chảy xuống gò má. Lý Kỳ cười khổ một tiếng, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lưu Vân Hy không để ý rời tới y nữa, lại lấy một ống trúc nhỏ ra, mở nắp ra, chỉ thấy bên trong có một vật thể màu đen, một con rết đủ chân màu đỏ dài khoảng 5 cm. Cao Nhà Nội còn hiếu kỳ nhìn vào bên trong, hai chân càng run mạnh hơn, hầu như sắp khóc lên rồi, nói, cái này để Lý Kỳ cầm đi, cậu xin ngươi đừng để lên tay ta nữa, ta không thể cầm nổi đâu. Lưu Vân Hy lắc đầu nói, con rết này kịch độc vô cùng, nếu người nào đó bị nó cắn một cái thì chưa đầy một chén trà tất sẽ chết. Trong lúc nói chuyện, cô ta nhanh chóng cho tay vào kẹp lấy con nhện trong ống trúc trên tay Cao Nhà Nội. Cao Nhà Nội nghe thấy thế, sắc mặt liền chuyển sang xanh mét, nói, vậy cô còn mang theo bên mình? Hai mắt của Lưu Vân Hy nhìn chằm chằm vào bên trong ống trúc, ngoài miệng vẫn nói, ta dựa vào nó để phòng thân, nếu người thích ta có thể tặng người một con. Cao Nhà Nội liền lắc đầu như chối chết. Lý Kỳ cười khổ nói, cô đừng dọa y nữa, cô xem y sợ đến sắp nói không ra tiếng nữa rồi. Lưu Vân Hy nắm lấy ống trúc run lên, hơi lệch xuống, hai ngón tay vươn vào kẹp con nhện đó ra, lại nhìn Lý Kỳ nói, nếu ta muốn dọa y thì con rết này đã đặt trên tay y rồi. Cao Nhà Nội thấy con nhện vừa rồi còn dãy giụa, giờ đã chết rồi, mặt liền toát mồ hôi, sắp ngập túi tiền cư rồi. Lưu Vân Hy đem ống trúc có con rết chuyển lại cho Hoắc Nam Hy. Hồ Bắc Khánh nhanh chóng châm lên một mũi. Lưu Vân Hy một tay lấy con nhện ra, một tay cầm kim tiêm chích vào bụng con nhện, lại tiếp tục châm một mũi nữa vào vùng bụng con nhện. Hai kim châm cách nhau rất ngắn, nếu nhìn kỹ có thể thấy kỳ thực vị trí mà cô ta châm vào chính là chỗ mà con rết đã cắn. Lát sau Lưu Vân Hy rút mũi kim ra, lần lượt châm vào thi thể người thợ săn. Người bên cạnh thấy thế không khỏi sợ hãi, đều che miệng lại, sợ mình thốt lên tiếng kêu. Phương pháp chữa bệnh này họ lần đầu tiên thấy y pháp này. Trong ngoài tứ tiền cư đều lặng ngắt như tờ, không khí vô cùng căng thẳng. Tiếp theo, cô ta lại như là bào chế đúng cách, dùng kim châm vào miệng con nhện đã bị con rết cắn chết, sau đó châm vào trong cơ thể người thợ săn. Chưa đầy một tuần hương, cô ta liền châm 10 chiếc kim châm vào bọng mắt, cổ tay và vùng lưng của người thợ săn. Nhìn thì rất nhẹ nhàng, nhưng mà trên trán Lưu Vân Hy đã bắt đầu vã mồ hôi. Không khó, có thể nhìn thấy điều này kỳ thực cũng không dễ dàng chút nào. Lưu Vân Hy thở nhẹ một cái, lấy khăn lau mặt. Ôi, máu, máu, máu. Hồng Thiên Kiều bỗng chỉ vào thi thể của người thợ săn mà hô lên. Chỉ thấy mũi của người thợ săn không biết từ khi nào bỗng chảy ra hai dòng máu độc màu đỏ. Rất nhiều, rất nhiều. vì vậy mà chảy cũng rất chậm. Ừng ực, người thợ săn bỗng khẽ chuyển động, khóe miệng cũng chảy màu độc màu đen. Một trận kinh hoàng nổi lên. Mẹ kiếp, thối quá đi. Lý Kỳ bỗng ngửi thấy một mùi tanh tưởi xông lên, khiến hắn suýt chút nữa thì không nôn ra được. Nhưng trong lòng càng kinh ngạc hơn, một tay vịn lấy, một tay đặt trước mũi người thợ săn, kinh ngạc nói, thở rồi. Giống, mọi người liền vỗ tay hoan hô, còn có không ít người vỗ tay ủng hộ, nữ thần y. Ba chữ này bên tai không dứt, phu quân, phu quân. Người phụ nữ đó không khỏi vui mừng liền lao tới. Liêu Vân Hy nói, đừng chạm vào anh ta. Người phụ nữ đó nhất thời dừng lại, nước mắt rơi lã chã. Nhưng so với nước mắt lúc trước, rõ ràng nước mắt lần này tràn đầy niềm vui. Nhìn trượng phu của mình, lát sau nàng ta quỳ sụp xuống, cảm kích nói, đa tạ nữ. Liêu Vân Hy lạnh lùng cắt lời nàng. Nếu người còn quỳ nữa, ta sẽ để phu quân của người mãi mãi không tỉnh lại nữa. Người phụ nữ đó a lên một tiếng ngơ ngác nhìn Liêu Vân Hy. Hoặc Nam Hy nói, bà còn không mau đứng lên, cô ta thực sự sẽ làm như vậy đó. Người phụ nữ đó hơi nao nao liền đứng lên cười gượng, không dám nói thêm gì nữa. Hồng Thiên Kiều hưng phấn bung tay lên. Tập nương, cô quả đúng là hoa đà tái thế, quá giỏi, quá giỏi. Những người còn lại cũng lộ rõ ánh mắt sùng bái nhìn Liêu Vân Hy. Lý Kỳ bị hun sắp tắt thở rồi, liền nói, ê, ê, ta còn phải đỡ bao lâu nữa? Một chén trà nữa, ê, có thể đổi người khác không? Không thể, vì sao? Bởi vì hắn ta bây giờ không thể động được. Liệu có phải là thật không? Nếu người không tin thử xem. Dù sao người là ta cứu, nếu người muốn hắn ta chết vậy thì ta vô can nha. Lý Kỳ lúc này đánh câm miệng lại không nói được lời nào. Dù sao trong lòng hắn đã đoán được 9 phần là Liêu Vân Hy cố ý chỉnh hắn. Nhưng đây không phải là một con sâu, không phải là một con gà, mà là một mạng người, hắn thực sự không dám làm bừa. Cao nhà nội vội nói nhỏ, ê, quái quái, quái thật nương, cô chớ quên, tay ta còn có một con. Liêu Vân Hy quay đầu lại nhìn, thấy toàn thân Cao nhà nội đều ướt hết cả rồi, trong tóc đều đã đẫm mồ hôi, nhưng mà vẫn giữ nguyên tư thế đó thì không khỏi mỉm cười. Cao nhà nội thấy cô cười, trong lòng sợ hãi, nói, ê, cô cười cái gì? Liêu Vân Hy cố nén cười nói, ngươi không thể quăng đi, con nhện này lại không thể cắn ngươi, càng không có độc. Cao nhà nội nói nhỏ, cô không lừa ta chứ? Liêu Vân Hy nói, tin này không tùy ngươi. Cao nhà nội nhìn xung quanh nói, Tiểu Thiên, nhà nội ta ở đây. Lục Thiên liền chạy tới, mau lấy con nhện này xuống cho ta. Hả? Ngươi không muốn sống nữa à? Ôi! Lục Thiên liền gật đầu, nuốt nước miếng liền đưa tay ra cầm con nhện trong tay Cao nhà nội lên nhanh ném đi. Cả người Cao nhà nội như thoát khỏi gánh nặng, suýt chút nữa đã tê cứng mà ngã xuống. May mà Lục Thiên đã đỡ lấy y bỗng quay sang Liêu Vân Hy nói, người phụ nữ này cố ý chỉnh ta, chuyện nhỏ này ai cũng có thể làm được, vì sao cô lại cố tình làm ta? Người là kẻ ngốc, bây giờ mới nhìn ra. Lý Kỳ lắc đầu thở dài. Liêu Vân Hy lướt nhìn Cao nhà nội, khóe miệng bỗng nở nụ cười khờ dại nói, nhà nội, ta có lẽ là đang cứu người. Cao nhà nội gào lên, cứu ta, cô nghĩ ta là đứa trẻ lên ba à, cô rõ ràng là hại ta. Liêu Vân Hy nói, nhà nội, ngươi có phải là đang bệnh nặng mới khỏi không? Cao nhà nội ồ lên một tiếng nói, ê, sao cô biết? Liêu Vân Hy trừng hai mắt nói, ta không những biết ngươi đại bệnh mới khỏi mà còn biết gần đây ngươi chóng mặt tức ngực, chân tay mệt mỏi. Ê, sao cô lại biết? Cao nhà nội kinh ngạc nói, Lý Kỳ nghe mà cũng thấy mơ hồ. Liêu Vân Hy thần bí nói, ngươi bây giờ có phải cảm thấy chân tay run lên không? Cao nhà nội gật đầu, tâm hoảng ý loạn, cực kỳ mệt mỏi. Ờ đúng. Cao nhà nội lại gật đầu nói, đây rốt cuộc là bệnh gì? Liêu Vân Hy nghiêm túc nói, đó gọi là tà khí thâm nhập vào cơ thể, vừa lớn vừa nhỏ. Sở dĩ vừa rồi ta làm như vậy chính là ngươi có thể khắp người vã mồ hôi, phóng thích những tà khí đó ra ngoài. Nhưng ngươi yên tâm, bệnh này của ngươi không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ có điều là chứng bệnh chỉ xuất hiện 1-2 canh giờ, không có trở ngại gì lớn lắm. Tà khí xâm nhập vào cơ thể, trong lòng của Cao nhà nội bỗng dùng mình nói, đây chắc chắn là cô hại ta. Ta chính là hôm đó tới quái vị hiên của cô, kết quả là liền bị sinh bệnh. Người phụ nữ cô thật là ác độc. Liêu Vân Hy bật cười nói, nếu ta muốn hạ ngươi, bây giờ e là vẫn còn nằm trên giường. Thôi thôi, ta vốn còn muốn giúp ngươi trị bệnh. Nếu ngươi nói ta ác độc, vậy ngươi nên là lệnh lang trục đi. Cao nhân hội thấy cô mới có thể khiến cho người thợ săn cải tử hoàn sinh đã nhận định bệnh này ngoài cô ta ra, không ai có thể trị được, liền nói, ơi không, ta vừa rồi không phải nói cô, ta là nói Lý Kỳ. Cô giúp ta trị khỏi bệnh, ta sẽ trả tiền cô. Cô muốn bao nhiêu chỉ cần nói ra. Ruộng đất, nhà cửa. Liêu Vân Hy nói, ta không thiếu tiền. Vậy ngươi thiếu gì? Đàn ông? Cao nhà nội hiếu kỳ nói. Lý Kỳ phù một tiếng bật cười. Tên này quá là cực phẩm mà. Liêu Vân Hy tức giận nói, người mới thiếu đàn ông. Cao nhà nội bây giờ có việc cầu xin người ta, liền cúi đầu nói nhỏ, ta là đàn ông, có thiếu cũng chỉ thiếu phụ nữ. Liêu Vân Hy hừ một tiếng lại nói, giữa ta và ngươi không thù không oán, chỉ là ngươi lừa ta quá đáng, ta mới bất đắc dĩ mà làm. Cao nhà nội liền cam đoan nói, chuyện này cô yên tâm đi, ta tuyệt đối không thể gây phiền hà cho cô. Thật chứ? Thật vậy. Bổ nhà nội từ trước đến giờ nhất ngôn kiều đình, chuyện này cô có thể hỏi Lý Kỳ. Cam nhà nội nói xong còn nháy mắt với Lý Kỳ. Tin hắn, Lưu Vân Hy lướt nhìn Lý Kỳ nhếch miệng nói, vậy thì không bằng tin người đi. Cao nhà nội nhớn mày lên giơ ngón tay cái lên nói, cao kiến, đây thực sự là anh hùng đại đồng. Con người Lý Kỳ này rất là xảo quyệt, lừa người không chớp mắt, ngoài bổn nha nội vạch trần lời nói dối của hắn ra, đám người như Tiểu Cửu đều bị hắn lừa. Lý Kỳ tức giận nghiến chặt răng lại nói, nha nội, người có thể nói như vậy, ta thực sự rất là vui mừng. Cao nhà nội không thèm để ý tới Lý Kỳ, quay sang Lưu Vân Hy nói, vậy cô, khi nào cô giúp ta trừ tà? Trừ tà? Lưu Vân Hy ngẩn người ra, lên ô lên một tiếng nói, thôi. Thấy quan hệ giữa ngươi và Kim Đao chủ vương bình thường, ta liền giúp ngươi một lần. Cao nhân nội vui vẻ nói, thật sao? Lưu Vân Hy gật đầu, trưa mai ngươi tới Quái Vị Hiên, tới khi đó ta sẽ trị giúp ngươi. Trưa mai liệu có muộn quá không, hay là bây giờ đi? Không, hôm nay không được, ta quá mệt rồi, hơn nữa bệnh này của ngươi một ngày không thể chữa khỏi, chí ít cũng phải một tháng. Trong vòng một tháng này, buổi trưa hàng ngày ngươi tới Quái Vị Hiên, quá giờ không chờ. Lưu Vân Hy nhíu mày nói. Cao nhân nội gật đầu, vậy cô nhất định phải giúp ta chữa khỏi bệnh. Lưu Vân Hy cười nói, quái thập nương ta nói được thì nhất định sẽ làm. Vâng. Lưu Vân Hy nói, ngươi ra bên cạnh ngồi đi, nhớ gần đây không được quá mệt nhọc. Cao nhà nội liền gật đầu nói, Tiểu Thiên nghe thấy chưa, ngươi phải nhớ kỹ. Lưu Vân Hy nhíu mày nói, ta là nói với ngươi đấy. Cao nhà nội gật đầu, đây là đương nhiên hiểu rồi, cho nên ta mới để Tiểu Thiên nhớ giúp ta. Lưu Vân Hy không nói được lời nào nữa. Lát sau, Lưu Vân Hy nhìn về phía người thợ săn, bước tới lấy kim châm ra nói, có thể đặt xuống rồi. Lý Kỳ liền đặt xuống, bước tới bên cạnh, thở dốc, cuộc sống thật đẹp biết bao. Lưu Vân Hy bước tới, cười nói, thật không ngờ, ngươi lại có thể chịu đựng được tới lúc này. Lý Kỳ nhún vai nói, không còn cách nào khác, ta không hiểu y học, biết là cô đùa giỡn ta, cũng chỉ có thể đưa tới cửa cho cô đùa giỡn. Lưu Vân Hy nói, nếu ngươi biết ta lừa ngươi, vì sao lại vẫn kiên trì? Rất đơn giản, tính mạng con người quan trọng. Lý Kỳ mỉm cười, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, nhưng rốt cuộc cô có hạ độc Cao nhà nội hay không? Ta có thể nói cho cô biết, cha y không phải là dễ chọc vào đâu. Nếu y có bất kỳ tổn thương nào, dù cô bản lĩnh thông thiên, thái úy cũng có thể khiến cho nửa đời sau của cô sống không bằng chết đâu. Lưu Vân Hy bĩu môi nói, ta từ trước tới giờ chưa từng hại ai. Lý Kỳ nhíu mày nói, vậy vì sao cô lại biết Cao nhà nội đang đại bệnh mới khỏi? Lưu Vân Hy cười nói, hôm nay ta thấy sắc mặt y trắng bệch, phàm thì người hiểu về y học đều nhìn thấy đó là đại bệnh mới khỏi. Vậy sao cô lại biết là y gần đây choáng váng, đều trong lòng buồn bực? Người đại bệnh mới khỏi, khí huyết suy yếu, đều xuất hiện tình trạng này. Vậy còn chân tê mỏi, tay tê mỏi, còn có cô vì sao mà biết y cực kỳ mệt mỏi? Lưu Vân Hy lắc đầu thở dài nói, ta nói Kim Đao chủ vương người là mua danh chục tiếng, giữ người ta lâu như vậy mà không động đậy, hơn nữa còn căng thẳng như vậy, y có thể không tê mỏi chân, tê mỏi tay, mệt mỏi sao? Đổi lại là ngươi hoặc ta cũng tương tự như thế thôi. Xấu hổ, quá xấu hổ. Đáng chết, điều này ta sớm nên nghĩ ra chứ. Xem ra mới vừa rồi bị y thuật học thần bí đó của cô ta lừa dối. Vẻ mặt của Lý Kỳ bỗng đỏ lên, liền chuyển sang đề tài khác. Cô đều đã nói cho ta biết, lẽ nào không sợ ta sẽ nói sự thực này cho Cao nhà nội sao? Lưu Vân Hy cười xảo quyệt, ngươi cho rằng y sẽ tin sao? Điều này cũng đúng. Lý Kỳ gật đầu, nhắc nhở, nhưng cô cũng đừng có chơi quá tay, y không phải là kẻ lương thiện gì đâu. Lưu Vân Hy nhếch miệng lên nói, y chẳng phải là kẻ lương thiện gì, quái thập nương ta cũng không phải là dạng dễ chơi. Nếu y muốn chơi, vậy ta sẽ cho y đi chơi đủ. Y thích cổ động, ta sẽ cho y ngày ngày đi cổ động. Y không thích côn trùng, ta sẽ cho y ngày ngày ăn côn trùng. Nhưng ngươi yên tâm, ta không thể hại y được. Ta không những không thể làm hại y, mà ta còn phải để y hiểu đồ ăn ngon tuyệt đối không thua gì nhân sâm linh chi. Lý Kỳ nghe cô ta nói như vậy, trong lòng cũng có chút yên tâm. Kỳ thực trong lòng hắn cũng mong muốn Lưu Vân Hy có thể chỉnh đốn Cam nhà nội. Thẩm nghĩ dù có tính toán, người phụ nữ này dù tính tình rất cứng rắn, nhưng y thuật rất tốt, là một nhân tài. Con người luôn sinh ra bệnh tật, càng huống hồ ta còn có tới 4 người vợ. Nếu có thể mời cô ta tới làm bác sĩ nhà riêng, đó cũng chưa hẳn là chuyện không hay. Đúng lúc này, người phụ nữ đó bỗng bước tới hành lễ nói, dân phụ đa tạ đại nhân tương trợ. Lấy kể khẽ mỉm cười giật mình, ta không giúp được gì, muốn cảm ơn thì cảm ơn vị thần y này đi. Liễu Vân Hy nói với người phụ nữ đó, phu quân của bà dù đã cứu được tính mạng, nhưng do vì trúng độc đã lâu, sau khi tỉnh lại, hai mắt có thể sẽ không còn sáng nữa, còn phải điều trị thêm. Ngày mai, bà tới Quái Vị Hiên của ta sẽ bốc vài thang thuốc cho bà. Người phụ nữ đó liền cảm ơn. Lưu Vân Hy khoát tay, không nhịn được, nói, Ây, đủ rồi, bà nên nhanh chóng đưa phu quân của bà về đi, hôm nay ta nghe bà nói thấy mệt rồi. Chờ cho vị phu nhân đó đi rồi, Lý Kỳ mới nói, cô đừng để cho Cao Nha Nội đi cùng bà ta. Lưu Vân Hy nói, đây là vì sao? Lý Kỳ nói, tới khi đó không cần cô chị khỏi cho chồng, lại đưa bà vợ tới, ai, thật là đắc tội đấy. Xem xong náo nhiệt, tiếp theo đương nhiên là ai về nhà đấy rồi. Người đi đường tiếp tục đi đường, khách quan tiếp tục uống rượu tự nhiên. Về phần đám người Hồng Thiên Kiều lúc này mới nhớ ra Thần Điêu Hiệp Lữ, liền chạy vào trong Túy Tiên Cư, mỗi người một tờ báo Đại Tống thời đại thích thú đọc. Chính lúc này, Lưu Vân Hy được Lý Kỳ mời vào hậu viện. Ngươi mời ta vào đây làm gì? Lưu Vân Hy ngồi xuống bàn vẻ mặt hiếu kỳ nói. Đương nhiên không phải tìm ngươi tới là để lên giường rồi. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói. Cô không phải vẫn luôn muốn dựa vào danh tiếng của ta giúp cô để có nhiều người đón nhận món ăn của cô sao? Lưu Vân Hy hơi giật mình nói. Ngươi không phải là đã từ chối rồi sao? Ta từ chối khi nào? Lý Kỳ cười ha ha. Lưu Vân Hy vui vẻ nói. Vậy là ngươi đồng ý. Lý Kỳ gật đầu nói. Không sai, ta đồng ý giúp cô. Lý Kỳ vui vẻ như vậy, Lưu Vân Hy lại cảm thấy có gì đó quỷ dị, tò mò nói. Vì sao? Lý Kỳ đáp. Ta không có giấc mơ vĩ đại như cô, nhưng trên đời có nhiều món ăn như vậy. Vậy thì bách tính sẽ có nhiều lựa chọn, đồng thời cũng có nhiều tiền của. Huống hồ ta cũng biết loại sâu bò này thực sự là có ích cho người ta, đặc biệt là đối với những người bình thường không ăn được thịt đó. Đầu năm nay, cái gì heo dê đều không phải là thứ mọi người có thể ăn được, khiến cho rất nhiều đứa trẻ từ nhỏ tới lớn đã bị thiếu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên trên bàn ăn của thời hậu thế đã có gà, vịt, thịt cá là món ăn dân dã truyền thống, giống như châu chấu, dinh dưỡng của nó vô cùng phong phú, thịt tươi ngon. Hương vị như tôm đã trở thành món ăn được yêu thích nhất của người hậu thế, đặc biệt là đối với những người giảm béo mà nói, ốc sên cũng không phải là món ăn bị phản đối. Hắn hy vọng càng nhiều người được thưởng thức món ngon, giá thành thực phẩm sẽ rẻ đi. Trong mắt của Lưu Vân Hy hiện lên niềm vui sướng, liền cẩn trọng nói, ngươi thực sự bằng lòng bái ta làm thầy. Suy nghĩ của cô cực kỳ đơn giản, cô cho rằng chỉ cần món ăn này qua tay của Kim Đao chủ vương, người dân chắc chắn sẽ sử dụng bình thường, vậy thì món ăn của cô cũng sẽ được phổ cập. Về phần danh tiếng gì đó, cô thực sự không quan tâm. Cô cần danh tiếng, chuyện đơn giản đó rất đơn giản, mở một phòng khám còn cao quý hơn cả đầu bếp. Bái sư, Lý Kỳ trợn tròn hai mắt lên. Là cô đang nghĩ sai rồi đó. Nếu muốn ta bái cô làm thầy, cô không sợ tổn thọ à? Lưu Vân Hy trừng mắt lên nhìn không hiểu nói. Vì sao ta lại tổn thọ? Người bái ta làm thầy, tài nghệ nấu bếp của ngươi nhất định sẽ được nâng cao thêm một bậc nữa. Khẩu khí của người phụ nữ này còn lớn hơn cả Mã Kiều. Lý Kỳ không nén nổi liền bật cười nói. Ta đối với món ăn sâu bọ này không phản cảm. Nếu làm tốt ta cũng bằng lòng đếm thử. Nhưng muốn ta bỏ nhiều công phu để nghiên cứu vậy thì thôi đi. Ta rất là bận. Lưu Vân Hy liền nhướng mày nói. Ngươi cho rằng có chút bản lĩnh này. Vậy thì ý của ngươi là ngươi muốn nắm chắc phần thắng với ta. Lý Kỳ cười nói. Lưu Vân Hy lắc đầu. Mặc dù ta chưa từng nếm qua món ăn của ngươi làm, nhưng ta cũng đã nếm qua món ăn của Túy Tiên Cư. Nếu nói về hương vị, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta có thể dạy ngươi một kỹ thuật có thể khiến món ăn của ngươi càng ngon hơn. Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói. Vậy ta muốn nghe xem. Nói không vô ích, hay là ngươi bằng lòng tỉ thí với ta một phen? Lý Kỳ cười nói. So cái gì? Bắt đầu bằng canh cá. Bắt đầu bằng canh cá? Lưu Vân Hy gật đầu nói. Chúng ta mỗi người chọn một con cá chép, chỉ được dùng gừng, hành, rượu, xem món canh cá của ai ngon hơn. Lý Kỳ giật mình, gật đầu cười nói. Được. Hắn đương nhiên là hiểu Lưu Vân Hy muốn lấy mạnh thắng yếu, bởi vì nếu điều kiện không hạn chế để so tài, Lưu Vân Hy tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Nhưng hắn cũng muốn xem kỹ thuật mà Lưu Vân Hy nói rốt cuộc là cái gì. Sau đó hai người tới nhà bếp của Túy Tiên Cư. Lưu Vân Hy vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Nhìn vào chỉ thấy là một nồi thịt vịt loang loáng dầu mỡ. Đừng nói tới ăn, ngửi thôi cũng đã thèm chảy nước miếng rồi. Lý Kỳ cười giới thiệu. Đây chính là món ăn mới nhất của Túy Tiên Cư chúng ta hôm nay, lẩu thiên hạ vô song. Cũng chính là dùng bia vịt với hình thức lẩu. Món này ở thời hậu thế cũng là món ăn mới được ưa thích mấy năm nay. Lưu Vân Hy hiếu kỳ nói, món thiên hạ vô song này của ngươi thật là đặc biệt. Ngươi thật đúng là xem Kim Đao chủ vương ta mua danh chuộc tiếng. Lý Kỳ mỉm cười không có nói gì. Ngô Tiểu Lục bước tới gật đầu nói, Lý ca, ca muốn vào bếp sao? Lý Kỳ thản nhiên nói, ngươi gọi người mang một con cá chép ngon lên đây cho ta. Một con? Lưu Vân Hy nhíu mày nói, chúng ta hai người, một con sao mà đủ? Lý Kỳ cười ha ha nói, hiện giờ nguyên liệu chính để phối hợp cũng đều đã định rồi, vậy thì ta có thể làm ra hương vị nào trong lòng ta đã rõ,

Dù là ta làm hay không, họ cũng đều cảm thấy ghê tởm. Thực không dám giấu, hôm nay ta vừa mới đưa ra một loại đồ uống kiểu mới liền bị quan khách phủ quyết hoàn toàn. Cho nên nói danh hiệu Kim Đao chủ vương này cũng không phải là vạn năng. Liêu Vân Hy nhíu mày nói, vậy ngươi còn nói giúp ta? Giúp cô là giúp cô, bái thầy là bái thầy, đó là hai chuyện khác nhau. Lẽ nào ngươi còn có phương pháp khác? Đây là câu hỏi đúng người rồi. Lý Kỳ cười nói, phương pháp nấu ăn của cô đã đủ ngon rồi, thiếu nhất chính là tuyên truyền. Chỉ cần có sách lược tuyên truyền hoàn mỹ, món ăn của cô đương nhiên sẽ được mọi người đón nhận. Sách lược tuyên truyền, Lý Kỳ gật đầu nói, không sai, cô có thể hợp tác với Túy Tiên Cư chúng ta. Hợp tác, Lý Kỳ cười nói. Trước tiên chúng ta có thể đánh vào điểm mạnh của món ăn này theo dinh dưỡng học của ta. Chờ sau khi người dân đều đã biết tới những món ăn này, chúng ta có thể mở một số nhà hàng trên cả nước, thậm chí mấy chục nhà hàng loại tiểu lâu như Quái Vị Hiên, chúng ta có thể dùng kiểu nấu này. Sự biến đổi của nó càng cuốn hút người ta. Đúng rồi, ta còn có thể dùng các loại côn trùng như là châu chấu đóng hộp để bảo quản được lâu hơn, hương vị cũng sẽ ngon hơn. Nhưng trước đây, trước tiên chúng ta phải làm một chuyện. Chuyện gì? Lý Kỳ mỉm cười nói. Chuyện vừa rồi nói tới, kỳ thực nha nội nói rất chính xác, ý chỉ là gọi người tới cổ động, lại không phải trả tiền. Điều này không có gì là không thỏa đáng. Cô mở cửa làm ăn, lẽ nào người khác gọi người tới tiệm cô ăn cơm vậy cũng là sai? Điều này sao có thể chứ? Cho nên nguyên nhân vẫn là ở bản thân cô. Liêu Vân Hy trầm ngâm một hồi nói, chờ, ngươi không phải muốn tìm mấy người tới giúp sao? Lý Kỳ cười nói, nó chỉ có thể giải quyết vấn đề của Quái Vị Hiên các ngươi, nhưng muốn món ăn loại này phổ cập, cô phải khai giảng nhận đệ tử, huấn luyện ra một lượng lớn đầu bếp nắm vững kiến thức về phương diện này. Về phần đệ tử đương nhiên không phải ta, song ta có thể giúp cô chọn, cô còn xem cô có muốn hay không. Liêu Vân Hy kinh ngạc, điều này có gì mà không muốn? Lý Kỳ sửng sốt, đầu năm nay không phải là lưu hành cái gì mà không truyền ra ngoài sao? Liêu Vân Hy nói, đó là người khác, ta là ta, tài nghệ đầu bếp này ta giữ lại cũng vô dụng, nếu có người bằng lòng học ta cũng vui còn không kịp nữa là... Lý Kỳ đảo mắt nói, vậy về phương diện y thuật thì sao? Liêu Vân Hy sửng sốt lắc đầu nói, điều này không được, tài nghệ đầu bếp thì là của ta, y thuật là của sư phụ ta, điều này không thể truyền ra ngoài được. Mẹ kiếp, biết ngay là như vậy mà. Trong mắt của Lý Kỳ hiện rõ vẻ thất vọng, lại nói, đúng rồi, cô có thể dùng sâu bọ làm món ăn, vậy cô biết nuôi sâu chứ? Liêu Vân Hy gật đầu nói, điều này là đương nhiên rồi. Lý Kỳ ở một tiếng nói, vậy thì tốt rồi. Nếu muốn phổ cập món ăn này, vậy thì trước tiên phải dạy người ta làm thế nào để nuôi dưỡng và bắt giữ. Nhưng trước tiên ta nói rõ một điều, về bò cạp rắn độc, con rết tạm thời đặt sang một bên, từng bước, hơn nữa chuyện liên quan tới mạng người phải hết sức cẩn thận. Liêu Vân Hy nhíu mày nói, ta làm tuyệt đối sẽ không hại người ta. Đó là cô mà thôi, cô có chắc mỗi người trên đời này đều dùng đồ vật nấu ăn đều không xảy ra chuyện gì không? Chuyện này... Lý Vân Hy muốn nói nhưng lại thôi. Lý Kỳ thở dài nói, dù là đầu bếp hay là lang trung đều phải cẩn thận, bởi vì cô có thể trực tiếp làm tổn hại tới người khác và bản thân. Tự cho mình đúng, đúng là đại kỵ nhất của nghề này, nếu không có một ngày nào đó sẽ hại người hại mình. Hắn nói trịnh trọng, nhưng Lý Vân Hy nghe lại có chút khinh thường, không giống người, nhìn sự việc cũng khác. Lý Vân Hy y thuật cao minh, cô còn lo lắng khách quan ăn đau bụng. Lúc này Tiểu Ngọc bỗng bước vào, do vì hôm nay Tí Tiên Cư đưa ra món bia cho nên nàng cũng về chủ trì đại cục, nói, đại ca, những vị khách này uống sữa xử lý thế nào rồi? Lý Kỳ nghe thấy sữa liền cảm thấy buồn bực nói, cũng được, cầm đi ngâm chân đi. Liêu Vân Hy thấy một cốc sữa trên bàn liền nói, nhưng loại này, sữa này đặc biệt là ngon. Lý Kỳ nói, đây là sữa bột. Sữa bột? Lý Kỳ lại giới thiệu qua cho Liêu Vân Hy về sữa bột. Liêu Vân Hy hiếu kỳ nói, vì sao khách quan lại không thích uống? Lý Kỳ trợn mắt lên nhìn, hương vị bình thường, khách quan đương nhiên là không thích. Liêu Vân Hy lắc đầu nói, cái loại sữa này quý như vậy, không phải ai cũng đều có thể uống. Lý Kỳ nói, ta dùng sữa dê cùng loại cũng có thể làm ra sữa bột. Liêu Vân Hy ồ lên một tiếng nói, vậy ta có thể uống thử không? Đương nhiên là có thể rồi. Lý Kỳ lập tức cho người pha một ly sữa nhỏ đưa cho Liêu Vân Hy, ly lớn sợ lãng phí. Sau khi Liêu Vân Hy uống xong, loại sữa này uống rất ngon, không hề có mùi gậy. Lý Kỳ nói, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Liêu Vân Hy trầm ngâm một hồi nói, muốn thay đổi hương vị của sữa bò trở nên ngon hơn cũng không phải là không thể. Lý Kỳ nhấn mày lên nói, cô có cách gì? Liêu Vân Hy cũng không vội trả lời, nói, ta có thể thử một chút. Cũng được, chờ khi cô đi, ta tặng cô mấy hộp sữa bột. Lý Kỳ không chút do dự đồng ý, dù thế nào hắn cũng không lỗ. Lý Kỳ làm ăn buôn bán chính là nhanh gọn, dứt khoát và quyết đoán, chỉ cần thấy đúng lập tức hành động. Hai ngày sau, hắn liền chọn ra năm thiếu niên từ Học viện Thái Sư tới Quái Vị Hiên làm đồ đệ của Liêu Vân Hy. Đầu năm nay thật không thiếu người, chỉ cần có cơm ăn, phần lớn mọi người đều tùy ngươi chọn. Nhưng đây vẫn chỉ là một giai đoạn thực tiễn. Lý Kỳ định nếu hiệu quả tốt sẽ trực tiếp mời Lưu Vân Hy tới Thái Sư Học Viện dạy làm bếp. Thời tiết nóng nực đã trôi qua. Chiều tối hôm qua đã có một trận mưa lớn khiến cho ánh nắng mặt trời của ngày hôm nay cũng đã thuần đi nhiều. Trời quang. Lúc này Lý Kỳ đang cùng với mẹ vợ Thùy Mị thất tha kia tản bộ trong hậu viện của Tần Phủ. Mẹ vợ, thật sự xin lỗi, con làm phiền mẹ đích thân tới đón Hồng Đô. Lý Kỳ vẻ mặt xin lỗi nói. Bạch phu nhân mỉm cười. Đứa nhỏ Hồng Đô này thật dễ thương, ta sớm đã xem nó như con gái của mình. Lý Kỳ, thực trước đây nó tới Tần Phủ sống, ta đều ngủ không ngon giấc. Vốn hai thầm thầm của nó tới, ta mới yên tâm hơn. Nhưng bây giờ hai vị thầm thầm đã trở về rồi. Cậu bình thường lại không có ở nhà, mà Tam Nương cô ta cũng chỉ biết đọc sách. Những chuyện này nó lại chẳng biết gì cả, vẫn là tới chỗ của ta sống thì tốt hơn. Hóa ra hai vị thầm thầm của Quý Hồng Nô ra ngoài lâu ngày, có chút nhớ nhà. Quý Hồng Nô tâm địa lương thiện cũng đã thấy được điều này, do đó đã bàn bạc với Lý Kỳ để họ trở về một chuyến. Lý Kỳ trong lòng nghĩ Quý Hồng Nô sinh, hai vị thầm thầm của nàng chắc chắn cũng sẽ tới giúp. Sau khi đứa bé chào đời càng cần người giúp đỡ, tới khi đó chắc chắn sẽ không thể đi được nữa. Bây giờ để họ trở về một chuyến thì cũng tốt, do đó cũng đồng ý. Lý Kỳ mỉm cười gật đầu nói. Mẹ vợ nói quả rất đúng, vị tần phu nhân này cũng thực sự hiếm thấy. Một người phụ nữ chẳng hiểu gì về những chuyện này. Trong nhà chăm lo không tốt thì cũng thôi đi. Làm ăn cô ta cũng không quan tâm, còn để ta ra mặt thật đúng là chẳng giúp được gì. Bạch phu nhân hừ một tiếng nói. Người ít mượn đề tài để nói chuyện của mình đi. Tam Nương cô ấy lại chưa sinh con bao giờ, sao mà hiểu được những chuyện này? Về phần làm ăn, người cũng không biết xấu hổ mà để một người phụ nữ trong nhà đi ra ngoài lộ mặt ra sao? Nói xong bà liền thở dài nói. Kỳ thực Tam Nương cũng là một đứa trẻ đáng thương. Nếu không có các ngươi sống ở đây, cùng cô ta với trò chuyện, đừng để cô ta đơn độc một mình ở trong nhà, nếu không ta sớm đã cho các ngươi chuyển ra ngoài sống. Dù sao ở đây cũng bớt nói những chuyện linh tinh đi. Linh tinh cái gì? Vì sao không ai tin ta có khả năng tự kiểm chế? Hay là họ quá mù quáng, tôn sùng sự quyến rũ của tần phu nhân? Nhưng ta cũng không thể tin một người đàn ông có bốn người phụ nữ như mình. Lý Kỳ mỉm cười nói. Mẹ vợ nói có lý, con cũng là nghĩ như vậy thôi. Kỳ thực cũng không có chuyện gì, con rất bận, thường không ở nhà. Những lời linh tinh đó đều là có người cố ý bị đặt ra. Bạch phu nhân tức giận nói. Cậu rất bận, chuyện này thực sự ta không thấy. Một tháng cậu có thể lên chiều sớm 4 lần đã là khó lường rồi. Lão đầu tử đó nhà ta mỗi lần lên chiều trở về đều thì thầm vài câu. Thì thầm cái gì? Còn có thể là gì nữa, không phải nói là cậu lười. Bạch phu nhân lườm hắn một cái. Đây không phải là ta lười, thực sự là buổi chiều sớm này không có nhân đạo, đặc biệt là đối với một đầu bếp đời sau này như ta. Ta thường đều là buổi trưa mới vào làm. Lý Kỳ cười lên mấy tiếng nói. Chuyện này cha vợ quả thực là hiểu lầm con rồi. Kỳ thực con thật sự rất muốn lên buổi chiều sớm. Chỉ là mỗi lần lên chiều sớm hầu như là có người thấy con không vui, không muốn kéo con vào thương lượng một phen. Cãi nhau khiến cho chuyện chính của mọi người cũng không bàn bạc được. Con không lên chiều sớm là vì nước vì dân. Dù như vậy con còn bị người ta nói linh tinh. Kỳ thực áp lực quá lớn à? Bạch phu nhân nghe thấy thế liền cười khanh khách nói. Cậu nha, dù sao ta cũng quen rồi. Nhưng nói gì thì nói, ta cũng không muốn cậu tới chiều sớm. Lý Kỳ sừng sốt liền mỉm cười. Con đã nói rồi. Sinh ra con là cha mẹ, hiểu con là mẹ vợ mà. Cậu bớt nịnh hót ta đi, ta không mắc lừa cậu đâu. Bạch phu nhân thoáng lườm hắn một cái rồi mới nói. Kỳ thực cậu may mắn còn tồn tại trong triều, có thể nói là kỳ tích rồi. Lý Kỳ a lên một tiếng liền nói. Ấy, lời này là có ý gì? Bạch phu nhân liền nói. Tuổi tác của cậu còn trẻ đã là quan to tam phẩm rồi. Càng quan trọng là quyền lực trong tay cậu hiện giờ cũng không nhỏ. Tam tỷ, quân khí giám, thân phụ cục lại có tân pháp hộ giá cho cậu nữa. Đều có thể xếp vào hàng tể tướng, tam tì môn hạ tỉnh. Quyền lực càng lớn thì càng nguy hiểm. Đạo lý này cậu nên hiểu chứ. Nếu trước đây xuất hiện tình trạng này, đó cũng có nghĩa là người này sắp về vườn rồi. Ban đầu Vương An Thạch không có quyền lực lớn bằng ngươi, nhưng đã lại bị văn võ toàn triều đả kích. Đám người thái sư, dù có chút muốn dựa vào ngươi, nhưng họ tuyệt đối không dễ dàng cho phép một nguy hiểm nào đó ảnh hưởng tới địa vị của họ. Đây là tình huống mà mỗi người ở vào địa vị của họ đều phải suy nghĩ. Lý Kỳ càng nghe sắc mặt càng nghiêm trọng, càng không thể cười nổi, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Mẹ vợ nói rất có lý, vậy con chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Bạch phu nhân cười nói. Từ khi cậu và Vương Phủ xảy ra xung đột tới nay, đã khi nào cậu an toàn chưa? Lý Kỳ cười gượng không trả lời. Bạch phu nhân lại nói. Cho nên tao mới nói, cậu còn có thể sống sót, có thể nói là kỳ tích. Sở dĩ cậu có thể làm được mọi việc thuận lợi, đó là vì có chút làm việc rất tốt, không biết cậu có phát giác ra không? Lý Kỳ kinh ngạc lắc đầu, Bạch Phu Nhân nói, đó chính là cậu mãi mãi đều đi về một mình. Từ trước đến giờ trong triều chưa từng có thế lực nào của mình. Đó chính là nguyên nhân căn bản cậu còn sống sót. Vì sao các triều đại đều xảy ra chuyện tranh chấp bè đảng? Đó chính là vì trong triều nếu cậu có muốn củng cố địa vị của mình hoặc muốn dùng quyền lực nhiều hơn, chính là phải phát triển thế lực của mình, nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Nếu không có sự ủng hộ của người khác, cho dù cậu thân là thái tể cũng khó mà làm được. Cho nên sự tranh chấp đảng phái là điều không thể tránh khỏi. Lý Kỳ cao mày trầm ngâm một hồi mới nói, mẹ là nói các thái sư sở dĩ yên tâm về con, đó chính là vì con không có uy hiếp gì tới họ. Thông minh. Bạch Phu Nhân gật đầu cười nói, cậu xuất thân hèn mọn, không có bất kỳ thế lực nào, thì không có bất kỳ uy hiếp nào tới người nào. Quyền lực trong tay cậu họ có thể thu lại bất kỳ lúc nào. Mặc dù lần này cậu giành được đại thắng, nhưng đó đều là vì có hoàng thượng và đám người của thái sư ngầm tương trợ. Nếu không phải như vậy, cậu chắc chắn sẽ bị đầu một nơi, thân một nẻo. Nói như vậy với cậu, nếu thái sư là người khởi xướng cải cách, chắc chắn sẽ thất bại. Bởi vì nếu lão thành công, vậy thì quyền lực trong tay lão sẽ bành trướng đủ để khiến cho bất kỳ người nào cũng đều phải lo lắng bất an, bao gồm cả người đó. Đối với người đó mà nói, lão mãi mãi đều làm cùng một việc, đó chính là cân bằng thế lực các phương diện. Nhưng cậu thì khác, cậu phải dựa vào rất nhiều người giúp đỡ. Song đồng thời những người đó đều không phải xem cậu là người cầm đầu, ngược lại cậu không phải là một quân cờ của một thế lực nào. Nếu là quân cờ, dù khả năng của mình mạnh cũng có thể trừ khử bất kỳ lúc nào, không đáng lo ngại. Nhưng tình hình này vẫn là xuất hiện lần đầu tiên trong triều, cho nên cậu không được sơ suất. Lý Kỳ ừ một tiếng nói, vậy con nên làm thế nào? Bạch Phu Nhân nói, không cần nghĩ tới chuyện đi bồi dưỡng thế lực của mình trong triều. Sự xuất hiện của Tân Pháp vốn là một cơ hội của cậu. Nhưng nếu ngươi có thể buông, vậy thì Tân Pháp của cậu ngược lại có thể càng ổn định. Bởi vì đám người thái sư, thái úy càng yên tâm về cậu, họ sẽ càng không tiếc công sức mà giúp đỡ cậu. Hoàng thượng cũng càng thêm yêu ái cậu. Cậu phải nhớ lấy một điều, trên chiến trường tướng quân mãi mãi an toàn hơn binh sĩ. Nhưng trong triều là một binh sĩ sẽ an toàn hơn tướng quân, bởi vì đại đa số đều chết trong tay người mình. Nói tới đây, ý của bà đã vô cùng rõ ràng rồi. Chính là nhắc nhở Lý Kỳ không nên tự kiêu tự mãn, không nên để mình rơi vào cảnh bất lợi, mà để mình đạt được nhiều quyền lực hơn. Mặc dù tâm trí của Lý Kỳ đã nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng hắn vẫn còn rất trẻ. Tuổi trẻ có nghĩa là dễ bị cám dỗ, đặc biệt là đối với Lý Kỳ mà nói. Cám dỗ mà hắn phải đối mặt còn nhiều hơn người cùng tuổi không biết bao nhiêu lần, cho nên sự nhắc nhở của Bạch Phu Nhân là vô cùng quan trọng, cũng vô cùng cần thiết. Từ phương diện khác, cũng chính là bà luôn xem Lý Kỳ là người của mình. Giả dụ thánh chỉ đó không tới, bà sẽ không thể nói với hắn những lời này. Hơn nữa Bạch Phu Nhân khác với Triệu Tinh Yến. Triệu Tinh Yến đề nghị Lý Kỳ muốn trở thành một người dưới một người mà trên vạn người như Vương Phủ. Chỉ có quyền lực vô thượng mới có thể khiến cho mình đứng vững như bàn thạch, không có gì kiên cố mà không phá nổi. Còn Bạch Phu Nhân thì khá bảo thủ, bà còn hy vọng Lý Kỳ lấy sự an toàn của bản thân làm trọng, bởi vì quyền lực vẫn luôn đi kèm với sự nguy hiểm. Hai người nói đều rất có lý, Lý Kỳ đương nhiên là tiếp thu toàn bộ rồi. Hơn nữa, lời này của Bạch Phu Nhân cũng đã thực sự nhắc nhở hắn. Làm người trong cuộc thường hay mê muội, hắn không thể làm được chu đáo toàn diện. Về hoàn cảnh của mình cũng có thêm một điểm lý giải mới. Không thể không nói, ý kiến của Bạch Phu Nhân cũng là giúp ích cho hắn không nhỏ, cười nói. Lúc trước mẹ nói không muốn con lên triều sớm chính là trách con bước tới quá gần các đại thần khác. Bạch Phu Nhân gật đầu nói. Trong triều nhiều khi đều là thân bất do kỳ, hiện giờ cậu như ánh mặt trời trong triều, tất cả sẽ có rất nhiều đại thần tới nịnh bợ cậu. Còn đối với các thương nhân các cậu mà nói, là một món hàng có lợi. Một khi cậu chịu ảnh hưởng của họ, vậy thì cậu chắc chắn sẽ vào cảnh tranh chấp đảng phái. Tới khi đó cậu không còn đường lui nữa. Hàng ngày cậu phải suy nghĩ chính là làm thế nào để tiêu diệt kẻ thù chính trị. Về phần Tân Pháp cũng sẽ biến thành con dao lớn trong tay cậu. Về phần cuối cùng sẽ bổ vào ai thì điều đó còn chưa biết. Nhưng cậu nhất định sẽ bị nhát dao đầu tiên. Lý Kỳ gật đầu nói. Mẹ vợ lời vàng ý ngọc, con rể xin ghi nhớ trong lòng. Bạch Phu Nhân khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực tâm trí cậu đã vượt qua người cùng tuổi rất nhiều rồi. Nhưng đôi khi là người trong cuộc thường hay mê muội. Cậu chớ có chê ta rông dài là được. Lý Kỳ cười ha ha nói, sao có thể chứ, con thích nhất là được nói chuyện với mẹ vợ. Thật sao? Ta tạm tin lời cậu nói. Bạch Phu Nhân cười khanh khách nói, đúng lúc này Trần Đại Nương bỗng nhiên bước tới nói, Phu Nhân đại nhân, Thái tử Điện Hạ và Tây Hạ Vương gia tới. Bạch Phu Nhân ồ lên một tiếng nói, à đúng rồi, Tây Hạ Vương gia hôm trước đã tới kinh rồi. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, nhưng do vì Tây Hạ đã xưng thần với Kim Quốc cho nên hoàng thượng không tiếp kiến hắn ta mà để thái tử đi tiếp đãi. Bạch phu nhân liếc nhìn Lý Kỳ nói, mặt mũi của cậu thực là quá lớn, dám chờ thái tử điện hạ tới nhà. Làm quan làm được tới cảnh giới này cũng quả là không ai có thể sánh bằng. Lý Kỳ cười ha hả nói, mẹ vợ quá khen rồi, con là dám để thái tử điện hạ tới nhà. Chẳng qua là Lý Sát Nhĩ hắn ta hôm nay muốn cầu cạnh con, đương nhiên là hắn ta tới tìm con rồi. Lẽ nào con lại đưa tới cửa nhà hắn ta cầu, vậy thì ức hiếp người ta rồi. Người này quả đúng là xảo quyệt, Bạch phu nhân lườm hắn một cái nói, một khi đã như vậy, cậu đừng để thái tử điện hạ thất vọng mới đúng. Lý Kỳ cười nói, đương nhiên là không thể rồi, vì cha vợ con cũng liều mạng để Lý Sát Nhĩ hài lòng mà về. Cái gì mà vì cha vợ, chuyện này vốn là chính cậu chọn lấy, liên quan gì tới Bạch gia nhà ta? Lý Kỳ ấm ức nói, con thân là rể Bạch gia, tại sao lại không liên quan chứ? Bạch phu nhân nghe xong mà ngẩn người ra, liền cười khúc khích mắng, cậu bớt nói linh tinh đi, mau đi đi, đừng để thái tử chờ lâu, ta sẽ đợi Hồng Nô ở cửa sau, không làm phiền cậu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 194 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 195.